Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1238, Cửu Phượng canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân hai người thời điểm, Thiên Tai Vương đôi mắt chỗ sâu không khỏi mang theo khinh miệt. Từ tại Thiên Đạo Liễm Tức Pháp quan hệ, Thiên Tai Vương không cách nào khám phá Lý Trường Sinh ngụy trang. Theo bản năng coi là Lý Trường Sinh chỉ là một tên vương giả. Nguyên lai là Toàn Vương cùng Nguyệt Vương. Đã tới, liền để bổn tọa thật tốt chiêu đãi các ngươi. Thiên Tai Vương từng tại Vạn Vương Điện bên trong gặp qua hai người. Lúc này mới liếc một chút nhận ra được. Đối với Lý Trường Sinh, Thiên Tai Vương có thể nói thấy cái mình thích là thèm. Dù sao đối phương năm gần 20 thì phá kỷ lục thành vì vương giả. Tuyệt đối người mang đại bí mật. Nghe đồn Lý Trường Sinh đạt được Bách Thắng Vương truyền thừa. Thiên Tai Vương cũng không biết là thật là giả, nhưng theo Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ đến xem, không nhỏ xác suất sẽ là thật. Tuy nhiên Thiên Tai Vương cơ bản đều đợi tại Tinh Cung. Nhưng bởi vì Vạn Vương Điện quan hệ, hắn hoàn toàn có thể bức hiếp hoặc là thu mua còn lại vương giả. Song tự vương thu hoạch ngoại giới tin tức, bất quá khẩn yếu nhất chính là Thượng Cổ Tinh Đế truyền thừa một mực bị Thiên Tai Vương coi là vật trong bàn tay. Bây giờ Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân tới, cũng liền đại biểu cho trên người bọn họ nắm giữ tín vật. Hoặc là Thái Âm Tinh Quân, hoặc là cũng là Thượng Cổ Tinh Đế, đã Thiên Tai Vương tốt như vậy khách, vậy chúng ta nhưng là từ chối thì bất kính. Tại Lý Trường Sinh trả lời thời điểm, Thiên Tai Vương cách bọn họ chỉ còn lại có ngàn mét khoảng cách. Đối với Thiên Tai Vương tới nói, ngàn mét khoảng cách thoáng qua tức thì, cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh thân thủ bấm niệm pháp quyết, tại Thiên Tai Vương kinh nghi bất định dưới ánh mắt, biến mất trong hư không 365 căn tinh thần bàn không tiếp tục ẩn giấu. Đem 10.000 mét phương viên đều bao phủ, sau một khắc, hỗn nguyên hà là cấm trận khởi động, tràng cảnh cấp tốc phát sinh chuyển đổi. Biến thành yêu tinh thế giới sơn xuyên địa lý, hải dương bầu trời, điểu thú ngư trùng, diễn hóa yêu tinh thế giới biến hóa. Cái này, đây là hỗn nguyên hà là cấm trận, làm lâu năm đỉnh phong song tự vương. Thiên Tai Vương có thể nói kiến thức rộng rãi, quan trọng hắn còn từng mắt thấy qua một lần, như thế mới có thể liếc một chút nhận ra, cũng là ở thời điểm này, song phương chỉ còn lại có vài trăm mét khoảng cách. Ánh sáng hạt gạo, cũng tỏa hào quang, chỉ là hỗn nguyên hà là cấm trận lại có thể ngăn được bổn tọa. Thiên Tai Vương xử sự không sợ hãi. Hỗn nguyên hà là cấm trận mặc dù không tệ, nhưng làm đứng đầu nhất song tự vương, chỉ phải hao phí một chút thời gian liền có thể phá mất. Lúc này, Thiên Tai Vương bắt đầu triệu hoán yêu sủng, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân mở ra bí cảnh. Sớm đã chờ xuất phát yêu sủng nhóm không kịp chờ đợi vọt ra. Theo bốn phương tám hướng phóng hướng Thiên Tai Vương, yêu đế cấp yêu sủng, ngươi là song tự vương, đợi cảm nhận được ngả hy, khải lan, bài thiên, hắc dạ về sau, Thiên Tai Vương thần sắc đại biến, Lý Trường Sinh trở thành song tự vương, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Một bên khác, Lý Trường Sinh cũng đang quan sát Thiên Tai Vương yêu sủng. Lần trước, vì để tránh cho đả thảo kinh xà, Lý Trường Sinh không có nhìn thẳng tra xét Thiên Tai Vương yêu sủng. Thiên Tai Vương cùng sở hữu bốn cái yêu đế cấp yêu sủng. Bao quát một đầu yêu đế cấp thần thú, bọn họ theo thứ tự là Cửu Phượng, thứ cấp Tổ Đại Kim Long, Giao Long cùng Viễn Cổ Cửu Đầu Xà. Một cái thần thú ba cái bán thần thú, cũng không thẹn với đứng đầu nhất song tự vương, yêu tinh tên. Cửu Phượng, thành thục kỳ, lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to bất diệt, đốt chi không tẫn chân lý, trên diện rộng đề cao tự thân hỏa diễm đối nước kháng tính. Gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian, hấp thu bính hỏa tinh anh, tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực đồng thời, đề cao thiêu đốt xác suất. Cũng tự động lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi hấp thu bính hỏa tinh anh. Ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế chín giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần tú yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu thánh cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu đế cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Không yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm cửu phượng có 9 cái cùng loại phượng hoàng đầu. Ngoại hình xem ra tương đối quái dị, nắm giữ đoạn chi tái sinh đặc tính, rất khó bị giết chết, đến mức mặt khác 3 cái yêu đế cấp bán thần tú. Cũng đều nắm giữ sử thi hoặc là nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Cái này cũng không quá vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Thiên tai vương tuổi tác còn tại đó, huống chi làm đứng đầu nhất song tự vương, nội tình tự nhiên thâm hậu, ngoại trừ 4 cái yêu đế cấp yêu sủng bên ngoài, thiên tai vương còn có 6 cái yêu thánh cấp yêu sủng. Phẩm chất thuần một sắc đều đạt đến sử thi, đơn thuần yêu sủng phẩm chất, thiên tai vương cũng liền hơi thua tại Lý Trường Sinh. Phương diện này chênh lệch cũng không lớn, chỉ là, tại thần tú số lượng phương diện, Lý Trường Sinh nắm giữ ưu thế áp đảo. Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Viên Cổn Cổn cùng 4 chảo Hoàng Long, dòng dã 5 đầu thần tú, phẩm chất giống nhau cùng cảnh giới. Thần tú có thể nhẹ nhõm chiến thắng bán thần tú. Nhìn đến Lý Trường Sinh đội hình, thiên tai vương có một loại rất dự cảm không ổn. Làm sao không biết hắn bị đối phương tính kế, đến mức Ninh Bích Chân yêu sủng, tuy nhiên chất lượng nhìn qua cũng rất tốt, nhưng cùng Lý Trường Sinh tồn tại chênh lệch rõ ràng, bị thiên tai vương tạm thời không nhìn, tại song phương quan sát lẫn nhau thời điểm, tốc độ nhanh yêu sủng nhóm đã hoàn thành cận thân, bắt đầu đánh giáp lá cà. Lần này, Lý Trường Sinh không có lựa chọn tới trước một đợt viễn trình công kích tiến hành thăm dò. Từ vừa mới bắt đầu thì lựa chọn chiến đấu, tránh cho đối phương thấy tình thế không ổn chạy trốn. Mặc dù có hỗn nguyên hà là cấm trận, nhưng thiên tai vương nếu thật là liều mạng, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Lý Trường Sinh không thể cho hắn công kích cấm trận thời gian. Giờ phút này, thiên tai vương đâm lao phải theo lao, không thể không kiên trì là yêu sủng nhóm tạo nên bí pháp. Đồng thời bí cảnh bên trong thiên địa sức mạnh to lớn tựa như không cần tiền giống như tăng phúc yêu sủng nhóm chiến lực. Một bên khác, Lý Trường Sinh làm ra đồng dạng cử động. Tại thôn vệ Quỳnh Trạch phúc địa về sau, hắn bí cảnh cũng chưa chắc thì so thiên tai vương kém. Một bên Ninh Bích Chân thì phải kém hơn rất nhiều. Tại loại trình độ này trong chiến đấu, Lý Trường Sinh giao cho nàng nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần cuốn lấy thiên tai vương 3-4 con yêu thánh cấp yêu sủng là được. Trước tiên, Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ cuốn lấy thiên tai vương 4 cái yêu đế cấp yêu sủng. Đương nhiên, thiên tai vương bị ép làm ra giống nhau cử động, dù sao hắn cũng không thể để Lý Trường Sinh yêu đế cấp yêu sủng đối phó hắn yêu thánh cấp yêu sủng đi. Tại Lý Trường Sinh có ý thức chỉ huy dưới, Ngả Hy độc đấu giao long, Khải Lan thì là lấy sức một mình ngăn lại tứ cấp tổ đại kim long cùng viễn cổ cửu đầu xà. Mà Bạch Thiên, Hắc Dạ thì là vây công cửu phượng, trong chớp mắt, để thiên tai vương mở rộng tầm mắt là, Lý Trường Sinh phương này rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Không, phải nói là hai con mèo meo rõ ràng chiếm thượng phong. Từ vừa mới bắt đầu liền đem cửu phượng áp gắt gao. Sử dụng tinh diệu chặt chẽ phối hợp, cùng quỷ dị khó lường nhạy bén, trong nháy mắt thì chặt đứt cửu phượng hai cái đầu, đối với giống cửu phượng nhiều như vậy đầu yêu sủng tới nói. Đầu rơi càng nhiều, thực lực cũng lại càng yếu, tuy nhiên cửu phượng chiếm cứ lấy tiểu ưu thế về cảnh giới. Nhưng căn bản là không có cách triệt tiêu phẩm chất phía trên chênh lệch. Một chọi một chỉ sợ đều đánh không lại. Thì chớ đừng nói chi là đối mặt hai con mèo meo. Không bị ngược mới là lạ, đây cũng chính là cửu phượng đầu đủ nhiều. Nếu như là tầm thường thần thú, rất có thể sẽ bị một lần hành động trọng thương thậm chí miểu sát. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.